Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1312, nhất chiêu bại địch. Góc truyện audio.com. Chấm, tiên tôn, lục thần trước mặt tiên vương đối với cái động khẩu phương hướng. Cung kính nói rằng, ngài nói là, chí tôn tử thần lệnh. Đây chính là trước đây ngài tự mình dùng thử tử thần lệnh. Ngoại tộc chứng kiến chí tôn tử thần lệnh đều muốn kiêng kỵ ba phần. Người này ta xem hắn liền tiên lộ đều không xem. Dù cho mục long tướng thực lực của hắn nói xong như thế nào khủng bố. Nhưng cuối cùng là cái tán tiên. Làm sao xứng dùng thử chí tôn tử thần lệnh. Tiên tôn, lần này thứ cho thuộc hạ nhiều lời. Nếu là hắn muốn cầm đến chí tôn tử thần lệnh, tối thiểu nếu qua cửa ải của ta. Chấm, thanh âm bên trong vang lên. Cũng đã là thật lâu chuyện lúc trước. Hồ Tiếu, ngươi cần gì phải chấp nhất với những thứ này hư danh? Đây không chỉ là hư danh, chí ít đối với ta mà nói. Trước đây ta chính là bởi vì tấm lệnh bài này, đi theo tiên tôn. Hồ Tiếu phảng phất nhớ lại mấy trăm năm trước, khi hắn nghe được bàn cổ tiên vương truyền thuyết, cái loại này khiếp sợ, kính nể, thậm chí sùng bái tâm tình. Phảng phất lại xuất hiện, cái này một đi theo, chính là 700 năm. Có thể nói, chí tôn tử thần lệnh, chính là của hắn tín ngưỡng. Bây giờ tiên tôn đưa lệnh bài dễ dàng như vậy cho một cái tán tiên. Hắn tự nhiên không nguyện tiếp thu. Mặc dù là vi phạm tiên tôn nguyện vọng, hắn cũng muốn tranh thủ một cái. Hồ Tiếu là bàn cổ tâm phúc, mặc dù ở giữa chống đối chính mình. Bàn cổ cũng không tức giận. Hồ Tiếu, ngươi cần gì phải chấp nhất? Ngươi cũng biết, vạn tộc bên kia, tiên tôn, xin cho ta đánh với hắn một trận. Trầm mặc hồi lâu, bên trong động truyền ra thở dài một tiếng. Duy ngã độc cuồng, ngươi có bằng lòng tiếp nhận Hồ Tiếu khiêu chiến? Ta cũng không bạc đãi ngươi. Nếu ngươi có thể thắng hắn, ta có thể mặt khác thưởng cho ngươi một món bảo vật. Lục thần nhìn một chút Hồ Tiếu, không thể không nói, ở bàn cổ bên này, hắn lại cảm nhận được đã lâu, nhân tình vị, hắn cũng không ghét Hồ Tiếu, ngược lại bội phục hắn đến bây giờ còn có thể kiên trì tín ngưỡng. Uy Hồ Tiếu, người mấy sao tiên vương? Lục thần hỏi, Lục Tinh, làm sao, có phải hay không cảm thấy quá cao? Người yên tâm. Bàn cổ động thiên trước ta sẽ không giết người. Lục thần mỉm cười. Lục Tinh lời nói cũng không tệ lắm. Cái gì cũng không tệ lắm? Ngươi một cái tán tiên cư nhiên nói ẩu nói tả, không cảm thấy xấu hổ sao? Quảng cáo. Lục thần cũng không tức giận. Như vậy đi, ta cũng không muốn tổn thương ngươi. Chúng ta chỉ so với nhất chiêu. Xuất ra ngươi mạnh nhất chiêu thức. Nếu ngươi có thể thắng ta, ta liền buông tha tử thần lệnh. Kiêu ngạo, chỉ bằng ngươi còn muốn làm tổn thương ta. Tốt, nhất chiêu liền nhất chiêu. Ta ngoại trừ không giết ngươi bên ngoài, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lục thần mỉm cười, ở đâu so với, lục thần mới nói xong. Bàn cổ động thiên bên ngoài đã cấp tốc bị một tầng phòng ngự trận bao quát. Bên trong động truyền đến thanh âm. Ở nơi này, tiên tôn chính là tiên tôn. Trong nháy mắt liền bày ra có thể chống đỡ tiên vương tranh đấu phòng ngự trận. Mục Long đi lên trước, có chút lo lắng nhìn Lục Thần. Lục Thần, Hồ Tiếu thực lực rất mạnh, đồng cấp bên trong hiếm gặp địch thủ. Lục Thần gật đầu, cực kỳ đáng tiếc hắn không thể nói chính mình đồng cấp chỉ có thể hiếm gặp đối thủ. Dù sao không ai với hắn là đồng cấp. Yên tâm, ta sẽ không thua. Chấm, những người khác dồn dập thối lui đến phòng ngự trận bên ngoài. Trong trận chỉ để lại Hồ Tiếu cùng Lục Thần hai người. Bách thú chi thần, thú huyết nghịch hành, bách thú chi vương. Hồ Tiếu liên tục phát động tăng phúc kỹ năng. Từng đạo linh lực khởi động hướng ra ngoài phun trào mà ra. Lục Thần thì mở ra thần ma cộng sinh. Long thần hình thái. Chiến thần phụ thể, ác ma biến thân tứ đại tăng phúc kỹ năng. Hồ Tiếu từ hư không rút ra một bả hổ đầu đao. chừng dài hơn 2 thước. So với hắn, bản thân đều muốn cự đại. Hổ đầu đao trên sống đao có vòng đồng, theo thân đao đong đưa lay động, phát sinh thanh thúy kim loại va chạm âm thanh. Duy ngã độc cuồng, nhớ cho kỹ, về sau không muốn ở trước mặt ta kiêu ngạo. Hổ tiếu gầm lên một tiếng. Tiên thuật đao vực vạn hoàng đồ long đao. Lục thần hai mắt trợn tròn. Một tay cấp tốc khẽ vuốt trường thương thân thương. Nhất thời hư bất diệt thần thương thân thương nổi lên hồng quang. Diệt thần thương trời giận cuồng thương. Quanh một tiếng nổ, hai đại cường chiêu trong nháy mắt đụng nhau. Một đạo bạch quang trong nháy mắt ở trong sân nổ tung. Một lát sau, một đạo nhân ảnh trực tiếp bay ngược ra tới. Hung hăng đánh về phía phòng ngự trận sát biên giới. Hổ tiếu miệng phun tiên huyết. Thân thể không cách nào khống chế hướng về sau ném tới. Phịch một tiếng, hổ tiếu trực tiếp đánh vào phòng ngự trận bên trên. Phun mạnh một ngụm máu tươi. Mà khi hắn lúc ngẩng đầu, lại phát hiện một bà nội bộ hiện lên hồng quang trường thương màu đen. Mũi thương đã để ở tại trong cổ của hắn. Hổ tiếu khiếp sợ nhìn trước mắt cái này ăn mặc kỳ lạ nam tử tóc trắng. Trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Đối phương cư nhiên ở vạn hoàng đồ long đao dưới. Không mất một sợi lông. Không chỉ có như vậy. Lúc này đã lần thứ hai tới sát trước mặt mình. Nếu như thực chiến, lúc này mình đã thành súng của hắn dưới vong hồn. Lục thần lưu loát súng lục. Đối với hổ tiếu mỉm cười. Thế nào? Bây giờ có thể đem chí tôn tử thần lệnh cho ta sao? Một khối lệnh bài từ trong động bay ra. Lục thần bắt lại. Đây là một viên kim loại đen chế tạo lệnh bài. Cùng hổ tiếu bọn họ phía trước biểu diễn bằng gỗ lệnh bài bất đồng. Phải là trong truyền thuyết chí tôn tử thần lệnh. Trong động người nói. Lệnh bài đã cho ngươi. Tưởng thưởng nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi cái này có đề thăng 1 vạn điểm nguyên tố thân hòa lực đan dược sao? Lục thần hỏi. 1 vạn điểm, ngươi yêu cầu này dường như quá phận chút. Lục thần đã từng hòa nguyên tố thân hòa lực. Đỉnh phong lúc đạt được quá 6 vạn. Sau lại vì tu luyện chân hỏa huyền băng kiếm. Đem 40.000 hỏa nguyên tố thân hòa lực rời đi thành 2 vạn băng nguyên tố thân hòa lực. Lúc này có cửu thiên hằng tinh phía sau. Hắn nguyên tố thân hòa lực có thể đạt được 40.000. Vì vậy một ngụm chính là 1 vạn. Hắn cũng không cảm thấy quá phận. Nhưng mà, chân chính có thể đạt được kinh khủng như vậy nguyên tố thân hòa lực dù sao cũng là số ít. Lục thần nhíu mày một cái. Cái kia, ta đây muốn mời ngươi giúp ta chữa trị vài cái con rối. Thuận tiện sửa một cái vũ khí. Yêu cầu này tổng không quá phận đi. Ngươi muốn chữa trị cái gì con rối vũ khí gì? Đại địa thủ vệ. Vũ khí chính là ta hiện tại dùng hư bất diệt thần thương. Chữa trị hư bất diệt thần thương tài liệu ta có thể chính mình ra. Chính là xin ngươi giúp một chuyện. Ta luyện khí tương đối phế. Quảng cáo. Bên trong động trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói rằng. Hư bất diệt thần thương có thể cho mục long ba ngươi chữa trị. Đại địa thủ vệ. Ta không sửa được. Ta có thể cho 5 miếng đất vàng thiên tinh đan. Có thể tăng lên 1.500 điểm thổ nguyên tố thuộc tính. À, lục thần sửng sốt một chút. Đối phương cư nhiên thà rằng cho hắn đan dược cũng không cho hắn tu đại địa thủ vệ. Bất kể nói thế nào, đối phương cũng là cho chỗ tốt rồi. Không sửa được gì đó lục thần cũng không cách nào ép buộc nhân ra. Lục thần hướng về phía cái động khẩu phương hướng nói rằng. Cảm tạ, chờ một chút, hổ tiếu đột nhiên gọi lại lục thần. Lục thần vô cùng kinh ngạc quay đầu. Ngươi sẽ không còn muốn đánh với ta à? Ta hổ tiếu không phải lật lọng người. Ta chỉ là muốn biết. Ngươi thật là tán tiên. Hổ tiếu hoảng sợ nhìn cái này nhân loại. Ở trước mặt hắn. Chính mình dĩ nhiên thua nhanh chóng như vậy. Không phải, lục thần từ tốn nói. Mục Long không có nói với các ngươi sao? Ta, dã nhân vương cảnh, Đối với nhân vương cảnh, hổ gầm biểu tình càng thêm khoa trương. Kết quả này so với chính mình bị đánh bại khoa trương hơn. Đáng tiếc lục thần không có ý định tiếp tục giải thích một chút. Xoay người trực tiếp đi hướng Mục Long. Mục Long, người lão đại hiện tại đem ngươi giao cho ta. Người nếu là dám lười biếng ta liền trừ ngươi tiền công. Mục Long lúc này còn không có thong thả lại sức. Hơn một tháng trước, hắn là bại bởi lục thần. Nhưng là không có thua được dứt khoát như vậy. Kết quả ngắn ngủi hơn một tháng sau. Cái gia hỏa này thì đã cường đại đến loại tình trạng này. Ngươi ăn cái gì lớn lên? Mục Long nhất khuôn mặt khiếp sợ. Lục thần lôi kéo hắn liền đi. Ngươi ăn cái gì ta liền ăn cái gì? Đi nhanh lên đi. Ngươi xem ánh mắt của những người này. Dường như muốn ăn thịt người đúng vậy. Đi nhanh lên, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.